Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, vách quan tài đều nhanh đè ép được. Lão Trần cũng không biết rõ là nổi điên làm gì, thế mà mua cái tóc giả mang, hoàn toàn phá hư Vương Bình trong suy nghĩ đầu chọc cường giả hình tượng. Theo Vương Bình, đây là đối rộng rãi đại quang đầu cường giả không tôn trọng. Theo Vương Bình dừng lại giống như lên biết âm dương xuống thông thiên văn trong số mệnh thoại thuật. Lão Trần một cái giật xuống mỹ danh nó nói là hình tượng tóc giả. Ném ra ngoài cửa sổ xe. Này mới đúng mà. Lão Trần, ngươi muốn biết rõ. Thân thể tóc giả thuộc về cha mẹ. Ngươi dạng này che lấp ngươi sáng chói. Đơn giản chính là đối phụ mẫu bất hiếu. Càng là tại ngăn cản ngươi tự thân khí vận a. Một bên Sở Lị Lị nghe Vương Bình ngôn ngữ, im lặng mắt trợn trắng. Không phải liền là một cái tóc giả nha. Cứ thế mà cho ngươi cái này Vương Bát Bình cũng nói thành che lấp 18 đời tổ tông khí vận. Khinh nhờn vật, ngươi cái này khiến phát minh tóc giả ngươi. Vách quan tài đều nhanh đè ép được. Không giống với đại biệt thôn cũ kỹ, mộc mạc, Sở gia thôn dựa vào núi. Ở cạnh sông, địa lý vị trí rất tốt. Hoàn cảnh càng là duy trì nguyên chấp nguyên vị phong mạo. Chưa nhận ô nhiễm, bởi vậy Sở gia thôn trở thành bằng thành trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Mặc dù so ra kém những cái kia 4A, 5A cảnh khu, nhưng hàng năm lưu lượng khách cũng là 10 điểm khả quan. Là Sở gia thôn mang đến một bút không nhỏ thu nhập. Tại kia Sở gia thôn trước, có một con sông, tên là Sở Quảng Hà. Mỗi lần vừa đến lúc này chắc chắn sẽ có một chút du khách đến ngắm cảnh. Trần Tuấn Giai cùng Lưu Tiểu Đình, Quách Long, Lâm Hữu Dung, hai nam hai nữ, bốn người làm sắp phóng ra cửa trường đại học tốt nghiệp sinh viên. Mượn trên bằng thành học, cuối cùng đại học thời gian, bốn người bọn họ hôm nay đến đây Sở Quảng Hà ngắm cảnh. Cũng không đi Sở gia thôn tìm quán trọ ở lại. Bốn người vừa xuống xe liền tiến về Sở Quảng Hà chơi đùa. Bốn người bọn họ thuê cái thuyền nhỏ, tại một cái nhà đò dẫn đầu dưới, thưởng thức lên Sở Quảng Hà phong quang. Đang lúc ba người chơi đến tận hứng, nhà đò đột nhiên nói: "Mấy vị tiên sinh tiểu thư, bầu trời mau tối xuống tới, chúng ta đợi xuống liền lên bờ." Lâm Hữu Dung nghe nói, phiết miệng nói: "Cái này cũng còn không có chơi hết hưng a. Lão bá đang đợi lát nữa đi. Nhóm chúng ta không phải thuê 4 giờ sao? Cái này còn có nửa giờ đâu." Hiển nhiên, Lâm Hữu Dung đám người còn không có tận hứng. Lần thứ nhất thừa thuyền gỗ chơi, nhưng chưa hề tiếp xúc qua nông gia đặc sắc, bốn người cảm thấy mới mẻ vô cùng. Nhà đò lại là lắc đầu, mắt lộ ra xin lỗi nói: "Không có ý tứ. Ta lát nữa sẽ lui các ngươi kia nửa giờ tiền. Lão bá, nếu không ta cho ngươi tăng giá đi. Lại chơi sẽ chứ sao? Thực sự thật có lỗi. Đây không phải có tiền hay không vấn đề. Bạn già ta vẫn chờ ta chạy về nhà. Tính toán, chúng ta đợi hạ hạ thuyền đi. Đi tìm đừng nhà đò tiếp tục chơi. Ta nghe nói ban đêm Sở Quảng Hà rất đẹp. Có đom đóm, mấy vị tiên sinh. Tiểu thư, các ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Hiện tại cái giờ này là không có nhà đò nguyện ý đón khách. Nhóm chúng ta bên này tập tục vấn đề. Cho dù là Lâm Hữu Dung đưa ra thêm tiền, nhà đò lão bá vẫn như cũ muốn dựa vào bờ. Thậm chí còn khuyên bọn họ trở về. Là mặt trời dần dần xuống núi, ngày càng hoàng hôn, thuyền gỗ cập bờ. Nhà đò lão bá vội vã trả lại bọn hắn tiền liền đi. Tựa như một vị sốt ruột về nhà sợ trong nhà bạn già chờ sốt ruột cảm giác. Nhưng mà, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cũng không phải là như thế. Nhà đò lão bá trước khi đi, lại một lần khuyên Trần Tuấn Giai bốn người bóng đêm muộn sớm một chút hồi trở lại quán trọ. Sau đó ba bước vừa quay đầu lại rời đi. Nhìn như quay đầu xem bốn người thần sắc, càng giống là đang nhìn tới gần bốn người Sở Quảng Hà. Trần Tuấn giai bốn người cố lấy chơi cùng chụp ảnh, không có phát hiện nhà đò lão bá dị thường. Bọn hắn ven bờ tìm xem, phát hiện đúng như lão bá nói, không có một nhà đò lúc này lên lớp, thuyền gỗ đều bị kéo lên bờ, không người đi dùng. Đối với cái này, bốn người hơi có vẻ tiếc nuối. Nếu không chúng ta đi tìm quán trọ ở đi, dù sao trời cũng tối, lại không nhà đò. Gần đây gan nhỏ Lưu Tiểu Đình nói, giờ phút này sắc trời, mặt trời lặn phía tây, mờ nhạt bên trong lộ ra đỏ tươi hào quang, đem Sở Quảng Hà bên cạnh sở rộng rãi núi chiếu rọi. Dù vậy, sở rộng rãi núi vẫn như cũ bao phủ tại mảng lớn âm ảnh bên trong. Phảng phất địa ngục quỷ môn quan đóng mở nửa tát, ác linh yêu ma muốn theo quỷ môn đoạt ra. Cách đó không xa Sở Quảng Hà, ánh nắng chiều đỏ thấp thoáng, liền kia thanh tịnh nước sông nhuộm thành hồng sắc, như là tiên huyết dòng sông. Gió thổi rừng cây toa toa vang lên, chung quanh hết thảy tại bóng đêm dần dần lâm dưới. Ánh sáng tùy, đi, bóng tối bao trùm, tại Lưu Tiểu Đình nâng một cái. Đám người nguyên bản định nghe lên đề nghị rời đi, nhưng mà cái gọi là ba người đi tất có thầy ta, bốn người đi tất có tìm đường chết. Giống như hung, lá gan to lớn Lâm Hữu Dung, nói thẳng, sớm như vậy trở về làm gì a? Lại không có cái gì lang hổ, nơi này là cảnh khu không có nguy hiểm a. Ta nói với các ngươi a, ta trước khi đến điều tra qua, Sở Quang Hà hạ du vị trí có cái nhỏ hồ nước cũng đẹp. Nghe nói ban đêm sẽ có rất nhiều đom đóm qua bên kia cầu nguyện lời nói, rất linh. Tại Lâm Hữu Dung hướng dẫn dưới, Trần Tuấn giai ba người đều là đồng ý tiến về. Đang chuẩn bị tiến về hạ du, Lâm Hữu Dung lại là nói, các loại, chúng ta đi đường quá chậm, như thế đi qua oán chừng cũng hừng đông cũng, nhóm chúng ta đi thuyền đi, không ai hoạch, chính chúng ta hoạch. A, treo thuyền cũng không phải phức tạp gì sự tình. Ngay từ đầu, Trần Tuấn giai ba người là không muốn làm như thế. Dù sao cái này thuộc về trộm cướp người khác tài vật. Mấu chốt là bọn hắn cũng ta không biết bơi thuyền. Bất quá, bọn hắn cũng không sợ rơi trong sông. Bởi vì bọn họ là trường học bơi lội bộ, kỹ năng bơi rất tốt, thường xuyên đi trên biển lướt sóng bơi lội. Lại là Lâm Hữu Dung một trận thổi phồng, nói cái gì cơ hội khó được, tương lai không có khả năng có quá nhiều tụ hội giống như bây giờ tập hợp một chỗ, sẽ đường ai nấy đi các loại lý do. Tăng thêm người trẻ tuổi nha, luôn luôn đầy ngập nhiệt hòa, ưa thích bình thường mạo hiểm kích thích. Đám người đồng ý Lâm Hữu Dung đề nghị, tại thuyền gỗ đặt trên bờ lưu một khoản tiền, cùng viết cái chữ đầu, báo cho biết nhà đò mượn thuyền. Bốn người theo vừa mới bắt đầu một trận luống cuống tay chân, đến chậm rãi quen thuộc về sau, vững vàng trèo lấy thuyền gỗ tiến về hạ du. Mặt trời lặn đêm giảm, tháng dần dần tây di. Bởi vì trộm thuyền kích thích, cùng một mình trèo thuyền, bốn người cảm xúc lên cũng rất hài, hoàn toàn không có chú ý tới. Tại bọn hắn thuyền gỗ hậu phương, trên mặt sông có một đoàn đồ vật, đoàn kia đồ vật giống như là tung bay ở trên mặt sông, phảng phất có được ý thức tự chủ theo sát thuyền gỗ. Mãi đến tận khi sắp tiếp cận hạ du, đám người phát hiện cảnh đẹp. Bên bờ có một cái tiểu động vật tại kiếm ăn, dưới bóng đêm rừng cây mười điểm mỹ lệ, mượn phản chiếu tại mặt sông ánh trăng, cảnh sắc càng là có một phong vị khác. Bốn người vội vàng đình chỉ treo thuyền, chưa tới gần bên bờ, sợ quấy nhiễu tiểu động vật, ngay tại sông trên thuyền gỗ quay phim chụp ảnh. Trần Tuấn giai cầm điện thoại thu hình lại, một bên quay lấy tiểu động vật, một bên đem ống kính dần dần di động, đi quay phim ban đêm Sở Quảng Hà. Hắn tựa như một cái thợ quay phim, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ống kính, muốn đem tốt nhất hình ảnh quay xuống. cùng với điện thoại ống kính rời qua Sở Quảng Hà. Đột nhiên đúng lúc này, Trần Tuấn dai lăng một cái. Đó là cái gì? Hắn ni lẩm bẩm một tiếng. Vừa rồi điện thoại ống kính đảo qua mặt sông, khóe mắt liếc qua trong lúc vô tình bắt được một cái cổ quái đồ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.